Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kể. Duy và Yến vẫn tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động nào. Hai người gần như nín thở lại, chờ đợi, căng thẳng. Trong khi đó, con quái bắt đầu lấy móng tay cao cao vào vách hang. Những tiếng lạo xạo bắt đầu phá vỡ sự im lặng nãy giờ. Ban đầu chỉ là một chút, nhưng sau đó càng ngày càng nhiều những viên đá nhỏ bị vỡ ra từ vách hang, lăn xuống dưới. Nhưng con quái vẫn hiển nhiên không tiến thêm một bước, cũng chẳng hề lùi lại. Nó chỉ đứng đúng một chỗ và lấy tay cào đá. Những viên đá cứ lăn dài trong không gian tối tăm. Ban đầu Duy không hiểu những gì con quái làm, nhưng rồi cậu chợt hiểu ra nó đang tìm đường. Ở trong không gian đen tối này, cảm giác của con quái không còn được chính xác nữa, nên nó buộc phải dựa theo những viên đá lăn để tìm ra con đường đi cho mình. Những tiếng lộp cộp vang lên đều đều, bỗng có một viên đá nhỏ lăn đến phía chân Duy. Nó va nhẹ vào chân cậu, một tiếng bộp rất khẽ phát ra. Con quái ngay lập tức ngừng việc cào đá. Nó hướng đầu về phía Duy, kêu lên vài tiếng, oe, oe, nhưng vẫn chưa tiến lại gần. Duy chết sững người, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu nghĩ, không lẽ chỉ một tiếng động nhỏ như thế mà nó cũng phát hiện ra sao? Nếu như vậy, chắc chắn nó đã phát hiện ra nhịp tim của mình rồi chứ. Lúc đó, con quái bắt đầu di chuyển, nó chậm chậm bước. Duy cũng bắt đầu thủ thế, chờ đợi, nhưng trong thâm tâm vẫn cầu mong một phép màu gì đó xảy ra để con quái vật kia không thể thấy được hai người. Con quái bước đến rất gần Duy và Yến, nó bắt đầu phát ra tiếng rít ghê tởm, tiếng rít không lớn nhưng cực kỳ khó chịu. Nín thở, Duy nắm chặt tay lại, chờ đợi. Càng lúc càng gần hơn, mỗi bước chân của con quái vật không mắt mũi lại tăng thêm một phần lo sợ trong lòng hai con người đang chết lặng ở đây. Và rồi nó bước qua hai người. Khi con quái vật đã đi qua, Duy và Yến vẫn hiển nhiên không động đậy. Chờ một lúc sau, Duy mới bắt đầu ngó nghiêng về phía con quái vừa đi. Nó đã biến mất trong khoảng không tăm tối. Cậu thở hắt ra, nhẹ nhõm nói, không sao, nó đi rồi. Duy ngồi phịch xuống đất, hít từng hơi sâu như để bù lại cho quãng thời gian nín thở lúc nãy. Cậu nói với Yến, lúc nãy nguy hiểm thật, nếu như chúng ta chỉ gây ra một tiếng động nhỏ thôi, chắc cũng chết toi rồi. Yến gật đầu đồng ý, cô vẫn chưa hết kinh hãi. Khoảnh khắc mà con quái vật kia bước qua mặt hai người khiến cô có cảm giác như muốn vỡ tan lồng ngực vì căng thẳng. Cô nói với Duy, bây giờ tính sao? Có nên đi tiếp theo sau con quái đó không? Hình như con đường duy nhất để đến với điểm màu vàng trên bản đồ là con đường mà con quái đó đã đi. Duy đáp nhanh, tất nhiên là phải đi chứ, không đi về phía đó thì đi đâu? Chúng ta làm gì có đường khác? Nếu không đi tiếp về phía đó thì sớm muộn gì cũng bỏ xác ở trong cái hang tối mù này. Yến rụt rè, nhưng nhỡ đâu chúng ta lại gặp con quái vật đó? Duy cầm tấm bản đồ lên và nói với vẻ tự tin, chúng ta có thứ này mà. Yến vẫn không khỏi lo lắng, nhưng không để cho Yến nói hết câu, Duy liền đứng dậy khoác vai cô, nói, kiểu gì thì chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm và những chuyện kinh dị, nên phải liều thôi. Nói xong, cậu nở một nụ cười trấn an cô gái. Yến bị Duy thuyết phục, cô cũng bật ra một tiếng cười khẽ khi nghe Duy nói. Người ta vẫn bảo rằng chỉ cần có hy vọng là có thể làm được mọi thứ. Vào lúc này, một niềm hy vọng đang tràn vào trong tâm trí cô gái. Cho dù không biết trước những nguy hiểm gì còn chờ đợi hai người ở phía trước, nhưng ít nhất cho đến lúc này, cô cảm thấy thêm nhiều phần an tâm khi có Duy ở bên. nghỉ ngơi một lúc, Duy và Yến lại tiếp tục mò mẫm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net